Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 573, phá vỡ, đài này Steinway Dương Cầm đêm nay vận chuyển đến từ thiện tiệc tối. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là làm nhãn hiệu hình tượng biểu hiện ra sử dụng. Steinway người căn bản không nghĩ tới đài này Dương Cầm đêm nay sẽ phát huy được tác dụng. Nhân viên công tác thay răng sắt khóa lại lên microphone, khiến nàng sau đó bắn ra làn điệu, có thể cam đoan truyền vào trong hội trường mỗi người trong lỗ tai. Đào tỷ tống rất ngồi xổm ở Đào Sâm trước mặt. Nhỏ giọng hoán nàng một câu, trong mắt lộ ra, hiện tại phải làm gì? Từ đấu giá hội Amat EUS bản thảo nhấc lên hội trường cao trào bắt đầu. Đào Sâm cùng răng sắt tranh đoạt khúc phổ sự kiện liền đã tóm chặt lấy đám người ánh mắt. Bất kể là Đào Sâm nâng giá cao, lại càng về sau răng sắt mở ra một cái cực kỳ không hợp thói thường đấu giá cầm tới bản này khúc. Bản thảo, sự tình hết thảy phát triển đều tại Đào Sâm trong dự liệu. Đào Sâm đứng dậy nói chuyện, càng là vì răng sắt cạnh tranh thắng được kết quả tăng thêm châm chọc hương vị. Có thể để Tống Dật không có nghĩ tới, là răng sắt sẽ dưới tình huống như vậy, thuận thế đứng dậy mượn Steinway Dương Cầm diễn tấu, nàng có phải là ngại đêm nay sự tình còn chưa đủ lớn. Nghĩ làm sáng mai tin tức càng oanh động, răng sắt đến cùng muốn làm cái gì, lúc này không chỉ là Tống Dật trong lòng nghi vấn, cũng là rất nhiều hiện trường quý khách trong lòng kỳ quái nhất chuyện. Hạ Siêu Quần nhìn răng sắt dọn xong khúc phổ, ngồi xuống Dương Cầm trước mặt, đêm nay thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối quý khách rất nhiều. Lại có không ít ký giả truyền thông, có thể nàng mỗi một cái động tác vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Thậm chí thật lòng lấy ra trong đó một bài, thở sâu thở ra một hơi, đầu ngón tay thử thăm dò đè xuống, đông, thanh thúy tiếng đàn xuyên thấu qua ampli. Truyền lại đến họp trận mỗi một cái góc, cho nên người đều tĩnh lặng lại, nhìn xem răng sắt vị trí. Nàng xuyên màu vàng nhạt không có tay lễ váy, hướng trước Dương Cầm ngồi xuống cái bóng, liền xuất hiện đang chủ trì trên đài màn hình lớn bên trong. Giờ khắc này rất nhiều người trong đầu nổi lên tình cảnh. Là nhiều năm trước Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình bên trong. Nàng lần thứ nhất lấy nữ thần hình tượng ra hiện tại trong màn ảnh. Cùng khi đó còn hơi có chút ngây ngô, non nớt thiếu nữ thời kỳ so sánh, lúc này răng sắt không thể nghi ngờ khí chất càng thêm xuất chúng. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy phím đàn phía trên. Ngay từ đầu lúc, nàng giống như là tại quen thuộc cái này cây Dương Cầm. Âm phù đạn đến cũng không có quy luật, xốc xếch cầm âm vang lên lúc. Rất nhiều người cũng cau mày lên, Chapman tiên sinh, ngồi ở Chapman bên cạnh thân nữ trợ lý một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nhỏ giọng mở miệng, muốn không nên ngăn cản nàng đâu. Cái này cây Dương Cầm là thuần thủ công chế tác, hao phí Steinway không ít thợ thủ công đại lượng tâm huyết. Là làm Steinway nhãn hiệu hình tượng biểu hiện ra sử dụng. Nhân viên công tác tại vận chuyển cùng bày ra lúc. Đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cây đàn đụng phải, có thể răng sắt đánh đàn thời điểm, lại không chút nào coi trọng cảm giác, phản cũng có vẻ cực kỳ tùy ý, lúc này bắn ra đến lộn xộn âm phù, để nữ trợ lý đều có chút nghe không nổi nữa. Nếu như hiện tại ngăn trở răng sắt, nàng thật là quá mất mặt, Chapman mặc dù không thích răng sắt lúc trước tranh đoạt khúc phổ lúc cao điệu, nhưng vẫn do dự một chút. Mở miệng nói ra, nếu như nàng còn như vậy đạn xuống dưới, liền ngăn cản, nàng, chữ còn chưa nói xong, răng sắt động tác một trận, thanh âm đột nhiên ngừng lại, trong hội trường tân khách căng cứng tiếng lòng buông lòng, ngồi ở phía sau Mạc An Kỳ một mặt mờ mịt, cắn ngón tay, ngửa mặt lên, nhỏ giọng hỏi, đàn xong rồi, Hạ Siêu Quần thản nhiên nhìn nàng một cái, vượt quá Mạc An Kỳ dự kiến giải thích. Gấp cái gì, mới chuẩn bị bắt đầu đâu, nàng từ nhỏ cũng học qua Dương Cầm. Đây là mỗi cái danh viện thuộc nữ môn bắt buộc, mấy năm gần đây tuy nói bề bộn nhiều việc làm việc nguyên nhân. bỏ bê luyện tập, nhưng có khi vì có thể cùng hộ khách ở giữa tìm tới cộng đồng chủ đề. Tri thức lý luận hạ siêu quần lại tương đương phong phú. Như nàng sở liệu, Giang Sắt tiếng đàn một trầu về sau. Lần nữa hạ chỉ lúc, ánh mắt của nàng liền thay đổi. Đinh đinh thùng thùng, tiếng đàn thông thuận theo động tác của nàng từ nàng đầu ngón tay bên trong. Lưu tiết ra, hạ siêu quần nheo mắt lại, nghe một đoạn, liền biết Giang Sắt tuyển khúc phổ. Nàng tuyển chính là Đêm hè cảm giác. Đây là Amat Eus thành danh làm bên trong một khúc. Làn điệu trầm bổng nhu hòa, đầu ngón tay cùng phím đàn đụng chạm ở giữa, cọ sát ra mỹ diệu hoa lửa. Nguyên bản lông mày sắc nhíu chặt chép mần thần sắc chậm rãi buông lòng. Cái này thủ nguyên bản mang theo u buồn cảm giác Đêm hè cảm giác. Lúc này bị Giang Sắt giao phó bình tĩnh mà ăn giật cảm giác. Giống như giờ phút này hắn không phải đưa thân vào người người nhốn nháo hội trường. Cũng không phải thân ở một cái dạ tiệc từ thiện đấu giá bên trong. Mà là theo sạch sẽ linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn. Đi tới giữa hè trong buổi tối, kéo dài chữ tình giai điệu cho người thị giác mang đến cực hạn hưởng thụ. Những cái kia từng cái khiêu động âm phù, giống như là khe núi nước chảy phát ra tiếng vang, từng giọt vui sướng lưu động, chảy qua trong lòng, Đào Sầm là biết Giang Sắt biết đánh đàn, hạ siêu quần yêu cầu nghiêm ngặt, Đào Sầm đi theo hạ siêu quần bên người thời điểm, đã từng được an bài qua dạng này như thế chương trình học. Dương Cầm, vũ đạo chỉ là trong đó một hạng thôi, có thể nàng không nghĩ tới, Giang Sắt có thể như vậy tinh thông, Đêm hè cảm giác cũng không tốt đạn, phong phú điều tính biến hóa nàng nắm giữ được phi thường thành thạo. Chép mần đối với cái này ba tầm Amat Eus bản thảo nội dung đã hết sức quen thuộc. Hắn chú ý tới, có mấy nơi Giang Sắt đạn đến hơi không lưu loát. Đó cũng không phải bởi vì nàng cầm nghệ không tinh nguyên nhân. Từ nàng có can đảm khiêu chiến cái này thủ, Đêm hè cảm giác. Chép mần liền biết nàng tại Dương Cầm bên trên tuyệt đối là xuống khổ công phu. Khúc phổ bên trong có vài chỗ uyển chuyển địa phương. Nàng xử lý đến cực kỳ tốt, có thể thấy được nàng luyện tập Dương Cầm không phải thời gian ngắn sự tình. Nàng sở dĩ đạn sai. Hẳn là nàng cố ý mà vì đó, cái này thủ, Đêm hè cảm giác, là Amat Eus viết lên một bài khúc phổ, cũng là đêm nay đấu giá hội Steinway lấy ra ba tấm bản thảo bên trong một chương bản thảo một trong. Giang Sắt đạn, không phải Amat Eus sửa chữa sau khi thành công, Đêm hè cảm giác, mà là Amat Eus sáng tác mới bắt đầu lúc. Linh cảm đến chỗ. Chỉ là này một ít biến hóa rất nhỏ, liền đã đủ để khiến chép mần đối với Giang Sắt ấn tượng thay đổi. Nàng rất cẩn thận, lại phi thường thiện ở tình cảm đầu nhập. Amat Eus viết bản này khúc phổ lúc, hắn vẫn là thuộc về tuổi nhỏ thành danh thời điểm. Đêm hè cảm giác cái này thủ thế giới nghe tiếng danh khúc bên trong là cấu tứ hình thức ban đầu. Thời khác, còn không có về sau Amat Eus thành thục về sau sửa chữa hoàn mỹ. Thành thục, thế nhưng là Giang Sắt lại đem cả hai cảm giác kết hợp. Đã bắn ra thuộc về Amat Eus vị này vĩ đại nghệ thuật tiên phong ngây ngô thời đại. Lại dung nhập Đêm hè cảm giác chủ nghĩa lãng mạn tình cảm money đem thuần chân ngây ngô cố ý. Phạm sai lầm, thay thế nhàn nhạt u buồn, giao phó nó hoàn toàn mới khí chất. Cho người nghe thoải mái dễ chịu cảm thụ, nàng chậm rãi đem âm nhạc kết thúc công việc, đạn hạ cái cuối cùng âm phù lúc, chép mần thậm chí cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn không biết cái này ba tấm khúc phổ đối với Đào Sầm tới nói có ý nghĩa là gì. Khiến nàng lúc trước có thể cùng Giang Sắt tranh chấp, thế nhưng là lúc này ở Giang Sắt biểu hiện ra không có gì sánh kịp tình cảm về sau. Chép mần lại cảm thấy cái này ba tấm khúc phổ từ nàng cất giữ. Lại thích hợp bất quá. Khả năng Amat Eus cũng sẽ rất vui vẻ dạng này vật phẩm có thể rơi vào chân chính hiểu công việc. Người trong tay, phát huy tác dụng, kích phát linh cảm, xa so với rất nhiều người chỉ dùng đến cất giữ. Đem gác xó phải tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay canh thứ ba tương đương. Ở đây giải thích hai câu. Ta mỗi ngày đổi mới. Kỳ thật đều là có hai chương nha. chỉ là bởi vì ta mỗi ngày truyền thời điểm, đều là hai chương số lượng. Sát nhập phát, cái này nồi là ta quá lười, cho nên thật sự hẳn là để ta tới cõng. Trước kia tăng thêm, là bởi vì ta thật sự đang ra sức hết lớn cầu phiếu. Nguyệt phiếu số lượng đạt tới nhất định phải cầu về sau, mới có thể tăng thêm monster. Thế nhưng là theo đại lượng có tài hoa lại so với ta cần cù tác giả xuất hiện. Ta phát hiện ta vùng vẫy giấy chết cũng không được thời điểm. Ta liền đã rất không có tiền đồ nâng bạch kỳ đầu hàng. Không còn dám cầu nguyệt phiếu. Cũng sợ bởi vì ta không có tăng thêm. Vị kia bỏ phiếu đại lão nhìn ta không vừa mắt, xông lại đem ta đánh. Đương nhiên, đây không phải ta cuối cùng quyết định không có tăng thêm nguyên nhân chủ yếu một trong. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ lừa gạt nữa các ngươi. Ta là bởi vì địa cầu cùng hòa bình đang lo lắng. Mỗi ngày phần lớn thời gian, đều đặt ở yêu quốc yêu dân cao thượng tình cảm sâu đậm lên nha. Linh hồn thăng hoa, ta nghĩ các vị chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đều hẳn là lý giải ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.